Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, tiến hóa. EV tâm nguyện, ngày 27 tháng 8. Thứ năm, sắc trời dần dần ảm đạm. Màn đêm bầy vẫy lấy điểm điểm tinh quang. Tiểu trấn còn răng đèn kết hoa. To lớn meo chiêu bài kem ly bầy phá lệ dễ thấy. Nhân viên cửa hàng nhóm bận trước bận sau. Ngài Raspberry kem ly, xin cầm tốt, Thành Huệ 40 nguyên. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Đám người dần dần tán đi. Jesse cùng James co quắp ngồi chung một chỗ. Rên rỉ nói, mệt mỏi quá a. Mèo liếm láp khóe miệng. Điểm tiền mặt, một ngày chỉ toàn kiếm lời hơn 6 vạn. Mèo ngày mai sinh ý cho dù tốt một điểm, lại có thể tạo cái to con. James toàn thân run lên. Cái này chẳng lẽ chính là Lục lão sư thâm ý, khai quật cơ hội buôn bán, chế tác cường đại hơn máy móc, sau đó bắt giữ càng hiếm hoi hơn tinh linh. Jesse hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người một con mèo đem tiền mặt rơi xuống bầu trời. Lục lão sư vạn tuế. Lắm điều lẩm bẩm tê. Cua buffet tự động ra cầu. Kêu lớn, người tốt, hiện tại còn có thể bán kem ly sao? Không có ý tứ khách nhân. Hiện tại đã đóng cửa. James chê cười, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Cà lăm mà nói, cán bộ. Jesse cùng Mel bay nhào đem James nhấn trên mặt đất. Xấu hổ mà cười to nói, ngài muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, bởi vì ngài là bản điếm thứ 17.835 vị khách nhân. Cái này đơn tính người miễn phí Mel. Hắn mới vừa nói cái gì? Cynthia chuyển hướng bên cạnh Lục Dã. Mèo cái khó ló cái khôn. Hắn nói đúng lắm. Làm tốt lắm. James bị che miệng lại. Nước mắt tầm nhìn liều mạng gật đầu. Tổ ba người dài thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Kém một chút liền đem cán bộ thân phận phá tan lộ. Biết nói chuyện mèo. Cynthia kinh ngạc nhìn về phía mèo. Mèo sửng sốt một chút. Mèo. A ba. Lục Dã che cái chán. Là hiếm thấy chủng loại. Rốt cuộc tinh linh là cực kỳ thần kỳ sinh vật mà. Thật sao? Cũng là a. Cynthia như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lục Dã thở dài. Làm sao cảm giác chiêu cái này ba cái thuộc hạ. Ta ngày thứ hai liền sẽ bị Jenny tra đồng hồ nước đâu. Thời gian rút lui về nửa giờ trước. Cynthia đơn cà xong đạo quán trở về. Lại thêm đám người tán đi. Khó được bồi tiếp Lục lão sư dạo phố. Cùng lúc đó, tại tổ ba người trong lòng, một trận rung động, Lục lão sư vậy mà có thể đem đến Sino quán quân. Không hổ là bị Giovanni đại nhân nhìn trúng nam nhân. Để ta suy nghĩ một chút. Cynthia nhìn qua rực rỡ muôn màu kem ly bày. Lâm vào suy nghĩ, 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Lục Dã nhìn chằm chằm Cynthia bên mặt nhìn 10 phút đồng hồ. Hài lòng gật đầu, này, cái này sóng đã kiếm được. Khách nhân, ngài chọn tốt sao? Jesse mặt toát mồ hôi nói. Kỳ thật, có thể xong liều mà nói. James cười bồi nói. Ngô, Cynthia mắt sáng rực lên. Mỉm cười nói, vậy ta muốn 3 cái cầu. Phiền toái, bố y, Ivy đứng tại Lục Dã đầu vai. Thử lên răng, mèo giật nảy mình. Nước mắt đầm đìa nói, tiểu hài tử không thể nói thô tục a. Mèo lại không làm gì sai. Nó là để ngươi cho nó cũng cả một cái kem ly. Lục Dã mặt toát mồ hôi nói, mèo giật mình, vậy ngươi điểm trực bạch nói không phải tốt. Bố y, o, mũ huyền, o y vi hừ mà đem đầu đừng đến một bên. Ấy, ngươi kem ly cầu, lấy được mèo tương đương. Lục Dã tiếp nhận kem ly. Thay Ivy giờ, tiểu gia hỏa cúi người xuống. Trên mặt nhiễm bơ, Lục Dã mừng rỡ cười ra tiếng. Bố y, thăng huyền mãnh. Cynthia nhìn chăm chú lên Lục Dã. Mỉm cười, đi thôi, bọn hắn còn đang chờ đâu. Lục Dã gật gật đầu. Stone bọn người, chính mang theo Jirachi, chuẩn bị đưa nó đưa về tinh không? Ở chung mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. nhưng cũng đủ để lưu lại rất nhiều chân quý hồi ức. Chúng ta đi, Lục Dã hò nhẹ một tiếng. Siêng năng làm việc, chớ có biếng nhá. Ba người cùng nhau cúi người chào nói. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Gặp hai người dần dần đi xa. Tổ ba người ghé vào một khối. Xì xào bàn tán. Vị này cán bộ. Rất thân thiết ai? Jesse nhỏ giọng nói. So cái kia kính mắt muội muốn thật tốt hơn nhiều. Đi theo hắn hỗn. Thăng quan phát tài khẳng định không thể thiếu Amel. Ngắm nhìn tinh không mênh mông. Tổ ba người gieo hò nói. Thật tuyệt cảm giác a. Lắm điều lẩm bẩm tê. Lục Dã vai nắm Evie. Cùng Cynthia sóng vai hướng Nham Phong đi đến. Bỗng nhiên lung lay trong tay mặt dây chuyền. Tinh xảo mặt dây chuyền. Đung đưa có chuông gió thanh âm. Từ bảy cánh tạo thành. Tượng trưng cho Jirachi khôi phục 7 ngày. Nghe nói có cái này mặt dây chuyền. Liên tục 7 ngày đem cánh hoa gãy đôi. Liền có thể thực hiện tâm nguyện. Lục Dã đem mặt dây chuyền đưa về phía Cynthia. Đưa cho ngươi. Cynthia tiếp nhận mặt dây chuyền. Nháy nháy mắt. Nhưng ta chưa từng có nghe qua dạng này truyền thuyết. Nha. Ta buổi chiều cùng ta đánh đối chiến cái kia đại thúc là nói như vậy. Lục Dã ho khan nói. Vẫn là đối chiến khánh điển phần thưởng đâu. Chỉ lần này một cái. Cynthia nhìn chăm chú lên Lục Dã thật lâu. Thẳng đến Lục Dã quay đầu đi chỗ khác. Mới từ trong ngực lấy ra một cái giống nhau như đúc mặt dây chuyền. Trên sạp hàng 50 khối tiền một cái. Cynthia mỉm cười nói. Ta cũng mua cho ngươi. Thảo. Trung Nhật song ngữ. Ngoặc kép chấm chấm. Lục lão sư thật sự là không dám thừa ga chom. Cố ý phiền toái Choppius xuống tới một chuyến. Choppy vui sướng chở Lục Dã bay lên Nham đỉnh núi. Ánh mắt rộng mở trong sáng. Bầu trời đêm phủ kín sán lạn tinh tinh. Một đuôi thật dài sao chổi chính chậm rãi hạ xuống. Stone bọn người đang đứng tại tinh không chi hạ. Jirachi lơ lửng ở giữa không trung. Tách ra nhàn nhạt vòng ánh sáng. Jirachi giống như và toàn bộ tinh không hòa làm một thể. Trên người băng gấm tung bay. Nhìn thấy Lục Dã. Dơ lên ngây thơ tiếu dung. Mọi người. Cùng nhau chơi đùa. Stone cúi đầu mắt nhìn Thạch Anh đồng hồ. Ngẩng đầu mỉm cười. Một khối chơi. Jirachi hoan hô bay về phía Stone. Lại vòng quanh tất cả mọi người xoay quanh vòng. Trên thân tản mát điểm điểm tinh quang. Đến Lục lão sư trước người. Jirachi vươn tay. Hướng Lục Dã muốn ôm một cái. Ngọt ngào mỉm cười nói. Lục Dã. Hôn hôn. Lục Dã ôm lấy Jirachi. Hôn khẽ một cái gương mặt. Cười nói. Không biết có thể hay không sống đến ngươi lần sau tỉnh ngủ. Nói trở lại. Ngươi so Snorlax còn tham ngủ à. Jirachi cởi xuống mí mắt. Phun ra đầu lưỡi. Đóng vai xong mặt quỷ về sau. Lại bay nhào tiến Cynthia trong ngực. Evie đứng trên bờ vai. Khó chịu quay đầu. Bỗng nhiên bị Lục Dã ôm vào trong ngực. Sinh mệnh rất ngắn a. Người cùng tinh linh đều như thế. Lục Dã đứng tại dưới trời sao. Hơi xúc động. Nhẹ nhàng nói. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể vui vẻ lớn lên. Phiền não cái gì? Liền giao cho ta tốt. Lục Dã mỉm cười. Cúi đầu sờ lên Evie đầu. Dù sao cũng đâm lưng cũng đã quen mà. Bố y. Chấm ngoặc kép. Evie áp vào Lục Dã trong ngực. Thấp giọng nghẹn ngào. Jirachi bay trở về Stone trong ngực. Thân mật làm nũng. Tại tinh hà phía dưới. Nhân hòa tinh linh khoảng cách vô hạn tới gần. Giống như nín hơi liền có thể nghe thấy tiếng tim đập. Lục Dã giống như là oán trách. Nói khẽ. Thật là. Ngươi học một ít Jirachi. Ngẫu nhiên cũng có thể hướng ta vung cái kiểu A. Bố y. Evie đưa tay kéo Lục Dã tay áo. Lục Dã cúi đầu. Gặp Evie con mắt sáng lấp lánh. Giống như là sử xuất khí lực toàn thân. Truyền đến mềm mềm growl. Tiếng kêu. Bố. Bố y. Omega. Tại Evie trên thân. Sáng lên bạch quang nhàn nhạt. Nhưng Lục Dã lại ngẩng đầu. Ánh mắt bị mênh mông tinh hà hấp dẫn. Toàn bộ tinh không bỗng nhiên rực rỡ. Jirachi tách ra hào quang sáng chói. Chậm rãi lên không. Nhắm lại ánh mắt linh động. Phần bụng phảng phất có ánh sáng trắng tại thiêu đốt. Stone ngẩng đầu nhìn, nói khẽ, đến nói tạm biệt thời điểm a. Chấm ngoặc kép, Sapphire hai mắt đỏ bừng, dựa sát vào nhau tiến Ruby trong ngực. Ruby vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. Một chùm tinh quang từ sao chổi liên kết hướng Jirachi phần bụng. Chân thực chi nhãn mở ra. Ngàn vạn tinh quang tuôn hướng bầu trời đêm. Lục Dã ôm trong ngực Evie. Từ trong ngực móc ra ý đàn. Chậm rãi tấu vang tinh vị trí. Sán lạn sao băng theo khúc âm thanh hạ xuống. Đến trễ mưa sao băng. Cuối cùng đến. Jirachi dần dần lên không. Hướng phía sao chổi phương hướng chậm rãi bay đi. Lục Dã có thể trông thấy con mắt của nó. Ngoại trừ tinh quang bên ngoài. Cũng là ngấn lệ lấp lóe. Trong truyền thuyết tinh linh cũng sẽ có tình cảm sao. Ngắn ngủi 7 ngày. Tại mênh mông ngàn năm sinh mệnh. Lại sẽ lưu lại như thế nào vết tích đâu. Lục Dã cũng không rõ ràng. Chỉ là Jirachi non nớt giọng trẻ con. Tại tất cả mọi người trong lòng vui sướng vang lên. Mọi người cùng nhau chơi đùa. Sao băng chiếu sáng cả tòa màn trời. Jirachi thân hình càng phát ra nhỏ bé. Stone mỉm cười nói. Mọi người đến cầu nguyện đi. Chỉ có nhắm mắt lại. Cầu nguyện mới có thể trở thành sự thật. Thế là tất cả mọi người nhắm mắt lại. Tại một mảnh hỗn độn bên trong. Lục Dã cảm thấy có thanh lương xúc cảm. Lặng yên bò lên trên cánh tay của hắn. Ta hy vọng ta Pokemon. Có thể bình an vui vẻ lớn lên. Lục Dã cầu nguyện nói. Hồng quang lấp lóe. Squirtle cùng Hunter nhìn qua sán lạn tinh hà ngẩn người. Không hẹn nhắm mắt lại. Chân núi. Jesse đẩy đánh Yon. Ngáp. James. Mơ hồ nói. Mưa sao băng ngài. Nhanh nhắm mắt cầu nguyện Amel. Hy vọng có thể sớm ngày bắt được Pikachu. Đồ đần. Nói ra liền mất linh. Hy vọng Jesse có thể ôn nhu một điểm. À được rồi. Vẫn là đổi một cái nguyện vọng đi. Người nói cái gì? Người đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Evie trên thân. Tách ra hào quang sáng chói. Nhưng tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy. Tất cả mọi người hưởng thụ lấy nhàn nhạt phiền muộn cùng mỹ hảo. Mọi người. Cùng nhau chơi đùa. Jirachi tâm điện cảm ứng đã càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mưa sao băng cũng dần dần ngừng. Chỉ có đầy trời tinh hà vẫn như cũ sáng chói. Evie nhìn chăm chú lên chợt lóe lên sao băng. Thân thể bị bạch quang chói mắt vờn quanh. Evie ưng thuận tâm nguyện. Hy vọng chủ nhân có thể trở thành trên thế giới tuyệt nhất nhà huấn luyện. Phong thanh ngừng nghỉ. Bố y. Lục Dã nghe được nhẹ nhàng kêu gọi. Sau đó, Lục Dã mở mắt ra. 7 đêm cùng ngôi sao ước nguyện. Jirachi thiên hoàn tất. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.